chồng yêu khó chiều. Chương 88, đây chính là vận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Noãn Cẩn lại cầm lấy một chiếc mũ trên kệ bên cạnh. Cô vẫn về ngón tay dọc theo vành mũ. Trên mũ có hai cái tai thỏ. Cô gặp tai thỏ xuống. Con thỏ như gục đầu. Trông rất là đáng yêu. Tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên. Cô vô thức cầm mũ nhìn sang. Đời người có khi nào mà không gặp lại. Đôi khi là duyên phận. Đôi khi là cố tình. Cô đã từng tin tưởng con người có thể thắng được trời. Bây giờ vẫn cho rằng điều đó không sai. Cũng không tin tưởng thứ đồ chơi vận mệnh không đáng tin kia. Rất hiển nhiên là Lâm Cảnh Sinh cũng có niềm tin con người có thể chiến thắng vận mệnh. Nên không ngừng cố tình tạo ra cảnh gặp nhau trùng hợp. Nếu như là trước kia Tô Noãn Cẩn sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ cô theo bản năng che bụng mình lại. Hành động của cô lọt vào mắt của Lâm Cảnh Sinh khiến lồng ngực anh ta bắt đầu đau đớn. Con ngươi tối sầm. Noãn Noãn, chúc mừng em. Cảm ơn. Không ngại thì sang quán cà phê đối diện kia ngồi chút được không? Anh ta nhìn cái mũ trẻ con mà cô đang cầm trong tay. Rất đáng yêu, nhưng cũng vô cùng chói mắt. Lâm Cảnh Sinh, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Tô Noãn Cẩn cầm mũ và đôi giày nhỏ đi sang quầy thu ngân. Lâm Cảnh Sinh muốn trả tiền hộ cô nhưng lại bị cô khéo léo từ chối. Cô xách túi ra khỏi cửa hàng mẹ và bé. Chỉ cần đi qua đường là đến tiệm cà phê đối diện. Anh ta chọn cho cô một ly đồ uống và chọn cho mình một ly latte. Sau đó lại chọn mấy chiếc bánh ngọt. Bánh mochi mềm mại. Cô cắn một miếng. Hương vị cũng không tồi. Nhưng lại không ăn miếng thứ hai. Lâm Cảnh Sinh. Rốt cuộc là anh có quan hệ gì với nhà họ Trí? Cuối cùng Tô Noãn Cẩn cũng hỏi ra được. Lời nói của bố chồng Trì Hùng Thiên như một cây dao. Mỗi ngày đều mài mòn trái tim cô. Khiến cô vội vã muốn biết bí mật của bọn họ. Mà người trước mắt này biết tất cả mọi đáp án. Cô cũng tin rằng cô sẽ biết được gì đó từ miệng anh ta. Noãn Noãn, quan hệ của anh với nhà họ Chỉ có quan trọng không? Hay là em lo lắng cho người nào đó? Anh ta bắt đầu ghen ghét với số mạng tốt đẹp của chị Ý Nam. So với anh ta, số mạng của chị Ý Nam đúng là tốt thật đấy. Mọi hy vọng xa vời mà anh ta mơ ước, chị Ý Nam đều nắm trong tay. Đừng đổi chủ đề, tôi đã bắt gặp anh gặp bố chồng tôi rồi. Có lẽ là tôi nên hỏi rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Phá hủy thanh danh của nhà họ Trí? Hay là muốn làm nhà họ Trí sụp đổ? Bố chồng là quan viên chính phủ. Nếu bây giờ có tin đồn về con riêng gì đó, chắc chắn là thanh danh. Nghĩ thôi là đã thấy đáng sợ rồi. Đừng kích động chứ Noãn Noãn. Trước mắt thì anh không có suy tính vĩ đại đến vậy đâu. Anh chỉ nghĩ đến chuyện mang em về bên anh mà thôi. Đáy mắt anh ta ngập tràn sầu muộn. Vốn dĩ anh ta là một người đàn ông không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Có thể nói ra được những lời này là đã đạt đến giới hạn rồi. Anh ta đặt toàn bộ tôn nghiêm của mình dưới chân của cô. Nhưng thứ nhận lại được là tiếng cười nhạo của cô. Ha ha. Mang tôi về ư, Lâm Cảnh Sinh. Anh chẳng nói chẳng rằng rời đi 7 năm. Anh không biết xấu hổ à, rốt cuộc dựa vào cái gì mà anh bắt tôi chờ anh 7 năm. Tôi đã đi tìm anh. Anh biết không, ở ven đường của nước Mỹ, tôi kéo lê hành lý, lẻ loi mất phương hướng. Chỉ có thể bất lực nhìn đám đông sôi nổi. Anh có hiểu cảm giác của tôi khi đó không? Anh có hiểu không, tình yêu là thứ gì? Tô Noãn Cẩn thấy rất mông lung, nhớ lại tình yêu của Lâm Cảnh Sinh đem đến cho cô. Nửa trước là đường mật ngọt ngào đến mức cả đời khó quên. Còn nửa sau đó lại là thuốc nước chua chát, nghẹn ở cổ họng, nuốt không được mà nén cũng không xong. Khiến cô phải thảm thương sống trong mùi vị đắng cay, từ đó không dám chạm vào tình yêu nữa. Thứ đồ chơi này thực sự quá sắc bén. Noãn Noãn, anh có viết thư cho em mà. Chẳng lẽ em không nhận được sao? Lâm Cảnh Sinh nắm lấy bàn tay đặt ở trên bàn đang run rẩy vì xúc động của cô. Nhấn mạnh lại lần nữa. Noãn Noãn, anh vẫn luôn viết thư cho em. Dường như đây là lời giải thích duy nhất mà anh ta có thể thốt ra.